Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp vợ chồng già đang lau bàn phía sau quầy nghe tiếng ngẩng đầu lên, liên tục xua tay, trên mặt là nụ cười hiền hậu, không cần đâu. Bữa này tính chúng tôi mời hai cháu anh em tùy khựng lại một nhịp. Như thế thì không được rồi, cửa hàng của ông bà là buôn bán nhỏ, làm sao có thể để ông bà làm ăn thua lỗ được. Lão Trương tóc bạc phơ từ cửa sổ bếp đang bốc hơi nghi ngút ló nửa người ra. Tiểu Lục là khách quen của quán chúng tôi đã 10 năm nay, qua lại ăn uống bấy nhiêu. Quán này một thời gian nữa sẽ sang nhượng, hôm nay có lẽ là lần cuối cháu ấy về lại quán nhỏ của chúng ta. Hai bát hoành thánh này, coi như tiễn biệt khách quen cũ, không lấy tiền. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mái tóc vàng của Giang Tùy, tạo thành vầng sáng lấp lánh như lông tơ, cô khẽ cau mày. Ông chủ, hoành thánh nhà ông bà ngon tuyệt cú mèo thế này, nước dùng đậm đà, nhân đầy đặn, sao lại đóng cửa ạ? Tiếc quá đi mất. Lão Trương thở dài, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên chút ý cười bất đắc dĩ. Chúng tôi cũng không muốn đâu cháu ạ. Trước đây quán này của chúng tôi chỉ bán bữa sáng thôi, nhưng mấy năm nay người chịu khó dậy sớm ra ngoài ăn đồ ăn ngày càng ít đi, tiền thuê nhà lại mỗi năm một đắt đỏ hơn, buộc chúng tôi chỉ còn cách kéo dài thời gian kinh doanh, thức đến tận khuya như vậy. Bà lão bên cạnh gật đầu, trước kia cố gắng một chút thì còn được, giờ thì cả hai chúng tôi đều đã già rồi, thực sự không chịu nổi nữa. Bây giờ cháu trai cũng sắp tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đi tìm việc thực tập. Cũng không giúp được gì, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành sang nhượng quán thôi. Giang Tùy không lên tiếng, ánh mắt chuyển sang Lục Dạ An. Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, đều bắt được vẻ tiếc nuối trong mắt đối phương. Nhìn cửa hàng nhỏ ấm áp đã cưu mang 10 năm ký ức của mình, Lục Dạ An nhất thời im lặng. Giang Tùy ngược lại như chợt nghĩ ra điều gì đó, mắt bỗng sáng lên. Cô đứng dậy, không thể từ chối mà nhét điện thoại của mình vào tay anh. Giúp tôi một việc này, cô ngẩng cằm, hất về phía có ánh sáng hơn một chút. Đứng ở đó, chụp cho tôi một tấm ảnh, chụp tôi với cái cửa hàng này. Lục Dạ An nhướng mày, trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm. Anh làm theo lời cô, đứng dậy đi đến vị trí cô chỉ định, giơ điện thoại lên. Trong ống kính, cô gái trẻ mặc áo khoác mỏng nghiêng người tựa vào khung cửa kính sáng bóng. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mái tóc cô một vầng sáng màu nhạt. Cô giơ tay làm dấu, V, cười rạng rỡ trước ống kính, tạo thành sự tương phản rõ nét với tấm biển hiệu. Hoành thánh lão Trương, giản dị phía sau, kèm theo tiếng, tách, một cái, khung hình dừng lại. Giang Tùy nhận lại điện thoại, đầu ngón tay lướt trên màn hình phóng to ảnh, nhìn cửa hàng nhỏ với hơi nước lượn lờ, ánh đèn ấm cúng trong ảnh, cô hài lòng gật đầu. Chụp đẹp đấy chứ. Có tiềm năng, ông bà chủ nhìn tình huống này, không khỏi bật cười. Cháu muốn giữ lại làm kỷ niệm sao? Giang Tùy không phải vì muốn giữ lại làm kỷ niệm, mà là muốn đăng Weibo giúp cửa hàng này quảng bá. Chỉ cần có khách, quán sẽ có thể rút ngắn thời gian kinh doanh, tránh được kết cục đóng cửa. Nhưng cô không định nói với lão Trương về ý định này của mình, nếu không sẽ giống như khoe công, đó không phải phong cách của cô. Giang Tùy cười với ông bà chủ, vâng ạ. Hiếm khi đến đây một lần, giữ lại làm kỷ niệm thôi. Lão Trương gật đầu, như nhớ ra điều gì đó, nhìn Lục Dạ An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục, cháu có muốn chụp không? Ta chụp cho. Lục Dạ An vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, anh lại lấy điện thoại từ túi ra. Vâng, ông chụp cho chúng cháu một tấm ảnh chung nhé. Vừa nói, anh vừa giữ lấy cổ tay cô gái trẻ, kéo cô lại gần bên mình. Cách Trương.